Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng vì cô ấy biết người có thể giúp cô ấy được công bằng, nên đã theo mày, để mày giúp đỡ. Nhưng tao đã lầm, cô ấy không hề yêu tao. Tao chỉ là người để chút bầu tâm sự của cô ấy. Còn mày, cô ấy lại yêu mày. Mày là con người, không thể ở với cô ấy. Khi tao biết được cô ấy yêu mày, tao đã giả vờ yêu một con ma nữ khác để xem phản ứng cô ấy thế nào. Nằm ở cô ấy lại không cần tao, lại yêu mày nhiều hơn. Tao đã cử thằng nhóc dẫn dụ mày đến đường chết, vậy mà cô ấy lại cứu mày. Tiếng Thành vang lên trong suy nghĩ. Dẫm chó, mày chỉ là một con ma thua cuộc, mãi thua cuộc, ăn như là của tao. Tên Tình tức giận mà gào lên. Thằng chó chết, tao sẽ nuốt hồn phách của mày, cho mày vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Nói rồi hắn há to mồm và định nuốt hồn phách của Thành. Hắn đã chết cách đây 10 năm nên rất mạnh. Bỗng ầm một tiếng, cánh cửa gỗ nhà A Sùi tan ra từng mảnh. Một người đã ngoài 50 xuất hiện, tay cầm một lá bùa ném thẳng về phía Tên Tình. Hắn bị lá bùa ném trúng như bị sét đánh mà lùi ra xa. Tình lùi lại về đằng sau mấy bước rồi nhìn về phía người đàn ông đứng tuổi đó. Là thầy Tràng, đằng sau ông là An Nhi. Cô đang đứng đó rất lo lắng nhìn vào trong chỗ Thành. Cô muốn chạy lại xem anh thế nào, nhưng cô biết là anh sẽ không qua khỏi. Và nếu bây giờ cô vào thì Tên Tình sẽ bắt cô và sẽ gây áp lực đối với thầy. Nên dù có lòng đau như cắt, cô cũng không dám vào với Thành. Tình nhìn thầy Tràng mà trong lòng cũng lo sợ. Trên người thầy tỏa ra một màng bảo vệ kim quang màu vàng làm cho hắn phải kính nể. Hắn quay sang nhìn An Nhi. Em lại gọi thầy Pháp đến bắt tôi. Tình nhìn về phía An Nhi, mắt trợn tròn, từng tia máu vằn lên nhìn cô. An Nhi cất tiếng làm lòng hắn chua xót. Anh hại chết người tôi yêu, không bắt anh thì bắt ai? Không nói không rành, thầy Tràng tung ra một lá bùa màu tím bay lơ lửng trên không trung. Thầy đọc phép rồi chỉ thẳng về phía lá bùa. Một luồng quang điện nhàn nhạt xoẹt đến chỗ lá bùa. Lá bùa bỗng xòe ra to lớn như cây màn, bao bọc lại Tên Tình. Hắn cố dùng hết tu vi hòng xé rách cái màng bọc này, nhưng rất khó, hắn đang cố hết sức. Rách một tiếng, chiếc màn bao bọc của thầy Tràng bị thủng mất một lỗ. Thầy chạy nhanh đến chỗ Thành, thu hồn phách của anh vào trong lá bùa rồi bỏ vào túi. A Sủi vẫn đứng thờ người như tên đau, ngơ ngác mà nhìn thầy Tràng từ đầu đến cuối. Hắn không ngờ là thầy giỏi như vậy. Sợi dây chuyền mà hắn đeo trên cổ không thể chấn áp được con quỷ Tình, nhưng thầy có thể khống chế được nó. Uổng công hắn mua từ thầy bên Trung Quốc tốn mấy chục triệu. Ầm, một tiếng to, cái màn bao bọc con quỷ Tình bị vỡ vụn rơi xuống đất rồi bốc hơi biến mất. Tên Tình giận dữ mà lao về phía thầy Tràng, dùng hai bàn tay nhọn hoắt muốn cắn mạnh vào cổ thầy. Thầy tay huy vũ niệm chú, nặn phát quyết đánh mạnh về phía con quỷ. Tiếng con quỷ gầm lên giận dữ, nó kêu lên oai oái mà bị đánh bay về phía đằng sau. An Nhi, em bạc tình bạc nghĩa vậy sao? Tên Tình ôm ngực đau đớn mà rên rỉ hỏi An Nhi. An Nhi lắc đầu. Trước sau gì thì anh Thành cũng chết, nhưng tôi không ngờ anh cũng nhúng tay vào. Cô liếc nhìn sang A Sủi. A Sủi nhớ đến việc tay trái của mình định bỏ chạy thì bị thầy Tràng đi lại dán lên trên một lá bùa định hồn. Hắn ta bất động rồi đứng im tại chỗ. Tình đứng dậy nhìn An Nhi. Nhưng anh yêu em mà. Đôi mắt hắn bỗng long lanh. Hai hàng nước mắt bỗng túa ra như mưa vậy. An Nhi chạnh lòng. Anh đi đi, từ nay đừng hại ai nữa. Hắn quay mặt, đau khổ mà cười lên ha ha. Em không thương tôi hiện diện trên cõi đời này làm gì nữa. Hắn gồng hết sức mạnh. Quanh thân tỏa ra một nguồn ánh sáng đỏ như máu, mạnh mẽ muốn bay cả mái tôn lập trên nhà. An Nhi kêu lên. Không, anh đừng làm như vậy. Ầm vang một tiếng, một nguồn ánh sáng chói mắt khiến An Nhi bay ra xa mấy mét. Cô buồn chồn bò dậy, chỉ nghe bên tai văng vẳng tiếng của Tình. Anh chờ em. 500 năm nữa, anh vẫn sẽ chờ em. Chờ đến một ngày em nói em yêu anh. Tinh phách của Tình bay lên bầu trời và biến mất. An Nhi đưa người ra. Tên độc ác đó yêu mình đến cỡ vậy sao? Thầy Tràng thở phào một tiếng. Con quỷ này cũng khá mạnh. Nếu có đối phó cũng sẽ chật vật, vì khi đánh, ta đã dùng 7-8 thành tu luyện rồi. May mà nó tự bùng nổ hồn phách. An Nhi tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng chạy lại chỗ Thành. Đỡ thi thể anh lên, cô đi về phía A Sùi. Đôi mắt A Sùi đào lên hồi, mồ hôi đang tuôn ra như tắm. Hắn có thể thấy An Nhi đang dần dần tiến lại chỗ mình. An Nhi lại gần A Sùi, đôi mắt cô đỏ rực như lửa, khuôn mặt biến dạng. A Sùi có thể thấy hình ảnh sống động của một con ma nữ rõ ràng đến thế. Khuôn mặt cô vằn lên những tia máu chẳng chịt, đôi mắt đỏ như lửa đang rực cháy dữ dội. Miệng An Nhi bỗng há to ra như cái hố đen vũ trụ muốn nuốt trọn cả cái đầu của A Sùi. Thầy Tràng quát. Ăn nhi, không được hại người. Sau đó, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net